Đan Võ Thần Tôn, chương 571, tối bên trong trường khống phi long băng người. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn cảm giác không phải cựu đại xương đám người vây công Diệp Tinh Hà. Mà là, Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, chủ động nghênh chiến bọn hắn a, nháy mắt sau đó, Diệp Tinh Hà chính là cùng cựu đại xương đám người giết tại cùng một chỗ. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Diệp Tinh Hà thân pháp quỷ dị vô cùng, rõ ràng, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Thế nhưng, này lại khiến người ta thấy cực kỳ rõ ràng. Loại cảm giác quái dị này, nhưng không ít người con mắt đều không thể cùng tâm lý đồng bộ. Khó chịu cơ hồ mong muốn thổ huyết, cựu đại xương đám người thế công, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Như bên trong bại cách, căn bản không đả thương được hắn một chút, thậm chí cái kia binh khí chém ở trên người hắn, đúng là tóe lên một dải hỏa tinh. Phảng phất chém chúng không phải thể xác mà là một khối lớn thép khối. Nhưng Diệp Tinh Hà thế công, rơi trên người bọn hắn. Chạm thử, liền phải trọng thương. Bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên tai không dứt. Thấy từng thân thể vặn vẹo, đứt gân gãy xương thi thể bị đập bay ra ngoài. Không đến thời gian 10 hơi thở, người cuối cùng cũng là tầng tầng bay ra ngoài. Trên đại sảnh, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà một cái còn tại đứng đấy. Hắn thảnh thơi phủi tay, mỉm cười nhìn về phía cái kia đầy đất gào thảm cường giả. Ta nói, các ngươi nhiều người cũng chẳng có gì ghê gớm. Yên tĩnh, trên đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, có người hoảng sợ nói, lúc này mới, không đến 10 cái hô hấp a, không đến 10 cái hô hấp liền đem bọn hắn đều phế đi. Này Diệp Tinh Hà cũng thật là đáng sợ đi, mọi người thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem thần ma. Thiếu niên này thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật như thường tới nói lời coi như thực lực cao hơn bọn họ một cái đại đẳng cấp người. Chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng dạng này vây công. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà mạnh nhất liền là thân thể. Am hiểu nhất liền là quần chiến A, với hắn mà nói, địch nhân là một cái vẫn là 10 cái, đều không hề khác gì nhau. Nếu những người này còn nghĩ giết mình, cái kia Diệp Tinh Hà cũng không cần phải lại đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. 10 cái hô hấp bên trong, liền đem bọn hắn chém giết hơn phân nửa. Còn lại cựu đại xương đám người, cũng là xương cốt đứt gãy, thương thế cực nặng. Cựu đại xương đám người nằm xuống đất tầm mắt đều là hoảng sợ tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới hiểu được chính mình trước đó sai có nhiều không hợp thói thường. Thiếu niên này chi thực lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng với tới nha. Đang hoảng sợ ở giữa, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi về phía trước một vòng. Một cái tiện tay, đem mấy cái khác trọng thương người toàn bộ kết. Trong nháy mắt liền chỉ có cựu đại xương một người còn chưa có chết. Hắn nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần Diệp Tinh Hà âm thanh run rẩy, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì, đương nhiên là giết ngươi a, ngươi như dám đụng đến ta, phi long bang sau lưng vị kia trưởng khống người, sẽ không bỏ qua ngươi. Há, phải không, Diệp Tinh Hà khóe miệng cười lạnh càng sâu, cái kia ta hôm nay. Còn càng muốn động tới ngươi, sau một khắc một quyền hạ xuống, hắn không có ý định lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Diệp Tinh Hà trong lòng, đã có kế hoạch của mình. Lúc này, bỗng nhiên một đạo khàn khàn âm u thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà nghe được cái thanh âm này, mọi người nhất thời đều là run lên. Thanh âm này, bọn hắn rất quen thuộc a chính là cái kia tối bên trong trường khống Hắc Long bang tồn tại thanh âm. Nghe được thanh âm này, cựu đại xương mừng như điên, đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến a, hắn thấy, vị đại nhân này đến, Diệp Tinh Hà quả quyết không dám giết chính mình. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc trừng mắt Diệp Tinh Hà. Vị đại nhân này đến, ngươi liền cho ta các loại. Chữ chết còn không có nói ra, chính là, hóa thành một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, nguyên lai, thanh âm này truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai về. Sau, nhưng không có, khiến cho hắn động tác có bất kỳ dừng lại. Quyền thế tiếp tục hướng phía trước, một quyền trực tiếp đem cựu đại xương tâm mạch chấn vỡ. Cựu đại xương trong mắt hào quang tán đi trùng điệp đập xuống đất đã là khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, mọi người thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Một bộ áo bào đen, dáng người gầy lùn, thân hình quỷ dị, khí tức khó lường. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác không ra thực lực của hắn. Hắn nhíu mày, đây cũng là cái kia phi long bang, phía sau màn chân chính trưởng khống người sao. Ta nhường dừng tay, không nghe thấy sao. Áo bào đen tiếng người âm lạnh lùng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười. Thanh âm lại rất mạnh, không mảy may nhường. Bọn hắn vừa rồi muốn giết ta, ngươi không thấy sao. Áo bào đen chi người nhất. Thời nghẹn lời, này vẫn chưa hết Diệp Tinh Hà, nói xong câu đó về sau. Thậm chí, đều không có lại nhìn áo bào đen người, mà là chậm rãi đi đến bên cạnh. mọi người tranh thủ thời gian, vì hắn nhường ra một lối đi. Diệp Tinh Hà đi vào Đào Đồng Quang bên cạnh cúi đầu mỉm cười nói, mới vừa, ngươi nói muốn mạng của ta. Chấm, Đào Đồng Quang lúc này, dọa đến sắc mặt ảm đạm, sắc màu tóc run. Nơi nào còn có nửa phần, vừa rồi hung hăng càn quấy. Hắn nuốt ngụm nước bọt run giọng nói, Diệp Tinh Hà, Diệp đại gia ta. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Đùa giỡn, Diệp Tinh Hà mỉm cười tốt ta đây cũng tới chỉ đùa với ngươi. Dứt lời, một trường chậm rãi hướng phía dưới vỗ tới. Đào Đồng Quang trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm tuyệt vọng. Phảng phất đã gặp phải đến vận mệnh của mình, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, không, không muốn a, lập tức thanh âm hơi ngừng. Diệp Tinh Hà tay cầm, nhấn tại đầu của hắn phía trên. Lực lượng nhẹ xuất liền đã đưa hắn hết thảy sinh cơ, đều chấn vỡ. Diệp Tinh Hà phủi tay, cười nhạt nói, thật có lỗi a, đùa giỡn mở có chút quá, ra tay nặng một chút. Ánh mắt mọi người run sợ, càng là mang theo không nói ra được kính sợ. Này Diệp Tinh Hà quả nhiên là lăng lệ cương mãnh, ra tay không lưu tình chút nào. Mà lại, hắn tại hắc bào nhân này trước mặt cố ý làm như thế. Không hề nghi ngờ chính là vì hướng người áo đen lập uy a, Diệp Tinh Hà quay người từ tốn nói, ta biết ngươi tối bên trong trường khống Phi Long Bang. Ta cũng biết chỉ sợ ngươi có mưu đồ khác. Hắn khóe miệng khẽ nhếch nhìn chằm chằm áo bào đen người mỉm cười nói, người nếu muốn, để cho ta vì ngươi làm việc. Có khả năng, ta Diệp Tinh Hà mục đích tới nơi này, cũng là như vậy. Ngươi tại đằng sau ta vì ngươi ra mặt làm việc ra người ra sức. Hai người theo như nhu cầu mỗi bên, không thể thích hợp hơn. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta Diệp Tinh Hà, hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái kia áo bào đen người, lập tức im lặng. Sau đó, Diệp Tinh Hà một hồi cười dài quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết đây là ý gì. Nhưng Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, áo bào đen người biết là có ý gì. Mà tại hắn, mau ra phòng thời điểm, đột nhiên cái kia áo bào đen người cất giọng nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, này là được rồi. Hắn xoay người lại, đi vào áo bào đen người bên cạnh thấp giọng nói vài câu. Áo bào đen người, mang theo thanh đồng. Mặt nạ ác quỷ, không người nào biết sắc mặt hắn như thế nào biến hóa. Cách chương,